Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 266. Chương 266, ta là Phương Hằng. Trải qua hai ngày cố gắng, Vương Nhạc rốt cục một lần nữa viết một cái không tệ mở đầu. Sau đó lại vắt hết óc, suy nghĩ một cái phi thường có sáng tạo danh tự, vì để tránh cho sự tình lần trước lần nữa phát sinh. Tại sách mới tuyên bố trước đó, hắn cố ý chú ý gọi Phương Hằng tác giả. Quyển sách trước không có tiếp tục đăng chương mới, cũng không có tuyên bố sách mới. Hắn lúc này mới đem tâm để xuống. Mặc dù quyển sách trước là xong, hắn cũng bị dân mạng dùng ngòi bút làm vũ khí. Bất quá kia không có gì. Những cái kia muốn mắng hắn người, liền để bọn hắn đi mắng chửi đi. Mắng lợi hại hơn nữa cũng không quan hệ. Lại không thể thuận dây lưới bò qua đến đánh hắn. Mà lại Internet thời đại chỗ tốt lớn nhất chính là thay cái bút danh ngươi còn có thể biết ta là ai. Chỉ cần biên tập bên kia biết là hắn, các loại tài nguyên vẫn là sẽ như thường cho hắn. Cùng biên tập câu thông tốt về sau, thanh này sách mới công bố đi lên, cực nhanh thông qua xét duyệt. Sau đó tại cái này tung bay mưa nhỏ buổi sáng, một bản mới tinh sách cùng mọi người gặp mặt. Chương tiết mới tuyên bố sau khi đi ra, hắn lại cố ý đi xem nào đó điểm cái kia Phương Hằng. Không có đổi mới, không có sách mới, sau đó thở dài một hơi, xem ra trước đó quả nhiên là bị hacker đen. Hiện tại hắn đem lưới đoạn mất, dùng trên điện thoại di động truyền. Hacker liền lấy hắn không có biện pháp đi. Câu nói kia là thế nào nói đến? Chỉ cần tư tưởng không đất lở. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều a. Tại trang web mở rộng hạ, sách mới cất giữ cùng điểm kích mặc dù không có bên trên một bản bốc lửa như vậy, nhưng cũng tại vững bước lên cao bên trong. Hắn đoán chừng quyển sách này muốn bao nhiêu tìm chút thời giờ đến kinh doanh. Bất quá cái này cũng không có gì, thành thần bất quá là chuyện sớm hay muộn. Biên tập ảnh chân dung đột nhiên lại nhảy lên. Ngươi lại tại làm cái gì đồ vật? Thế nào? Vương Nhạc không rõ cho nên. Ngươi bản này tại sao lại cùng người khác giống nhau như đúc? Vương Nhạc ngây ngẩn cả người. Không có khả năng a. Hắn vừa rồi xác nhận qua. Hắn tranh thủ thời gian mở ra biên tập cho kết nối. Phát hiện quả nhiên tại nào đó thế trang web bên trên. Quả nhiên cũng có một bản đấu thánh phá hư. Mà lại ban bố chương tiết mới, cùng hắn một chữ không kém. Lần này tuyên bố thời gian, trọn vẹn so với hắn sớm hơn 6 giờ. Lại nhìn tác giả danh tự, Vương Hằng phía sau bỗng nhiên dâng lên thấy lạnh cả người. Phương Hằng 2, cái này đã lại rõ ràng bất quá. Phương Hằng cùng Phương Hằng 2, khẳng định là cùng một người, nhưng hắn đều ngắt mạng a. Vì cái gì người này còn có thể làm tới hắn bàn thảo? Hắn đột nhiên cảm giác sau lưng có một đôi u linh con mắt. Tại lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Để sống lưng của hắn đều tại phát lạnh. Toàn thân nổi da gà đều xông ra. Không thể nào, trên đời này không có khả năng có cái gì u linh. Khẳng định là hacker, hoặc là mấy cái kia tay súng nhân viên giở trò quỷ. Công việc này thật không thể dùng, máy tính, điện thoại cũng không thể dùng. Hắn lấy lại bình tĩnh, cực nhanh lái xe đến cửa hàng, mua một cái máy vi tính mới, điện thoại, làm mới dãy số, sau đó một lần nữa thuê một gian phòng ở, một gian không có mạng tuyến phòng ở. Theo lẽ thường đến nói, dạng này tuyệt đối không ai có thể lại trộm được hắn bản thảo. Trải qua một ngày một đêm minh tư khổ tưởng, hắn lại viết lại tốt một cái cố sự mở đầu. Sau đó mở ra mới điện thoại, lại đem sách truyền đến điện thoại trước đó. Hắn cố ý tại trên mạng tìm tòi một chút, nhưng kết quả lại làm cho hắn dùng mình. Tại một cái khác lớn trang web văn học, một cái gọi Phương Hằng ba tác giả, lúc rạng sáng phát một bản sách mới. Mặc kệ là tên sách vẫn là nội dung, đều cùng hắn vừa mới viết giống nhau như đúc. A, hắn giống gặp quỷ, giống như đem điện thoại ném xuống đất. Hắn đã cái gì đều đổi, vì cái gì vẫn là như vậy? Càng làm cho hắn kinh khủng là, rõ ràng hắn bản thảo mới viết xong mấy phút, cũng còn không có ở trên mạng tuyên bố. Cái này gọi Phương Hằng ba, lại có thể sớm thật nhiều cái giờ viết ra giống như hắn đồ vật. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn hoảng sợ nhìn xem u ám gian phòng, cảm thấy khắp nơi đều là ánh mắt lạnh như băng. Tầm mắt của bọn nó tựa như từng thanh đao sắc bén. Tùy tiện đều có thể mở ra hắn đại não, nhìn thấy linh hồn của hắn, một loại trước nay chưa từng có khủng bố, để trong đầu hắn hỗn loạn tưng bừng. Hắn cảm giác mình muốn điên rồi. Hắn hai tay phát run sờ lên bàn phím, há miệng run rẩy tại văn kiện bên trên đánh xuống mấy chữ. Ngươi đến cùng là ai? Sau khi đánh xong, hắn cũng không dám nhìn màn ảnh máy vi tính. Sợ văn kiện bên trên mình nhảy ra mấy chữ, hắn nhắm mắt lại đợi mấy phút, lúc này mới chậm rãi mở to mắt. Còn tốt, văn kiện không có trống rỗng xuất hiện văn tự. Đang lúc hắn chuẩn bị buông lỏng một hơi thời điểm, trên đất điện thoại đột nhiên phát ra một tiếng thanh âm nhắc nhở. Hắn tâm đột nhiên đập bịch bịch, trọn vẹn do dự mười mấy phút, lúc này mới trong lòng run sợ nhặt lên điện thoại. Là một đầu mới tin nhắn, đến từ một cái ẩn tàng dãy số. Tin nhắn chỉ có ngắn ngủi bốn chữ: ta là Phương Hằng. Hắn giống như thấy được toàn thế giới kinh khủng nhất đồ vật. Tóc sẽ xảy ra a, mồ hôi lạnh trên đầu từng viên lớn nhỏ xuống tới. Điện thoại là mới, dãy số chính hắn đều không nhớ rõ. Cái này gọi Phương Hằng lại là làm sao biết đến? Mà lại hắn còn có thể nhìn thấy hắn tại trên máy vi tính đánh chữ. Trả lời hắn đặt câu hỏi, cái này đã không cách nào dùng lẽ thường để giải thích. Chẳng lẽ cái này trên thế giới thật sự có u linh? Còn là có thể nhìn thấu hắn tư tưởng u linh? Cả người hắn đều muốn điên rồi. Há miệng run rẩy trở về tin nhắn. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Dùng thân phận chân thật của ngươi thừa nhận ngươi đạo văn sự thật, hướng bị ngươi đạo văn qua tác giả xin lỗi. Vương Nhạc ngơ ngác nhìn cái tin này. Nếu như hắn làm như vậy, hắn không riêng sẽ bị mất mặt, còn muốn bồi thường những tác giả kia. Trọng yếu là một đoạn thời gian rất dài, chỉ sợ đều không có cái nào trang web dám cùng hắn hợp tác. Nhưng nếu như hắn không làm theo, hắn có thể sẽ bị cái này Phương Hằng vĩnh viễn không ngừng nghỉ dây dưa. Vừa nghĩ tới hắn loại này quỷ dị thủ đoạn, hắn liền trong lòng phát lạnh. Hắn thà rằng đi công trường rời gạch, cũng không cần mỗi ngày bị một cái không biết là u linh vẫn là quỷ đồ vật nhìn chằm chằm. Thế là hắn tranh thủ thời gian trả lời. Được, nhưng ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi đến cùng là ai? Ngươi là thế nào làm được đây hết thảy? Nhưng lần này hắn đã chờ thật lâu, đều không có trở về đến phục. Hắn biết đối phương không có trả lời, cái này sợ rằng sẽ trở thành một cái vĩnh viễn mê. Nhưng hắn lại không có truy tra đáp án đảm lượng cùng dũng khí. Lấy lại bình tĩnh về sau, hắn tại văn kiện viết xuống xin lỗi tin, tuyên bố đến trên mạng. Sau đó liên hệ mấy vị bị hắn đạo văn qua tác giả, đem hắn đạo văn sách của bọn hắn lấy được thu nhập toàn bộ cho bọn hắn. Hắn trực giác không làm như vậy. Cặp kia ở sau lưng hắn con mắt, cái kia cái gọi Phương Hằng người, sẽ vĩnh viễn ở sau lưng nhìn xem hắn, để hắn vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Trên mạng bởi vì Vương Nhạc xin lỗi đã nhấc lên sóng to gió lớn. Đều không biết người này là thế nào, thế mà thay đổi ngày xưa tác phong, lấy chân thân ra thừa nhận đạo văn cũng nói xin lỗi. Mấy cái bị nói xin lỗi tác giả cũng đứng ra xác nhận sự thật này, đồng thời công bố bị hắn bồi thường. Mọi người liền càng xem không hiểu, kiếm được trong túi tiền thế mà đều bỏ được lấy ra. Người này chẳng lẽ là bị cái gì đả kích? Vẫn là đột nhiên lương tâm phát hiện. Bất quá loại kết cục này, mọi người vẫn là rất được hoan nghênh. người tốt có một chút hảo báo, ác nhân có ác nhân ma. Trên đời này phần lớn người, kỳ thật chỉ đơn giản như vậy. Vu Tuấn nhìn xa xa Vương Nhạc đi ra hành lang, đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở trên người hắn. Sau đó hắn vòng quay vận mệnh nổi lên, to lớn màu đen bối cảnh hạ. Vòng quay vận mệnh quang mang đã không có mới gặp hắn lúc ngăn nắp, mà là khôi phục đến người bình thường trình độ, khả năng còn muốn yếu một điểm. Mặc kệ hắn về sau sẽ đi làm cái gì, hắn thông qua đạo văn người khác đi hướng nhân sinh đỉnh phong vận mệnh, xem như bị triệt để cải biến. Mặc dù không biết hệ thống sẽ đối với hắn làm ra dạng gì đánh giá, nhưng coi như một lần nữa, hắn vẫn là sẽ như vậy xử lý. Phương Hằng nhìn xem bị xóa bỏ sách, cảm thấy rất không hiểu. Sư phụ làm sao chỉ viết cái mở đầu liền không viết, mà lại ba quyển sách đều là dạng này. Xem ra sư phụ là truyền thuyết hố vương. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.